Chương 99, Đi Lì Ổ Dạ. Chương 99, Đi Lì Ổ Dạ ẩm đại tiểu thư một đấm đánh vào Lữ Trác cái chán, mặt sạm lại nhổ nước bọt nói, có thể không như thế chiếm nhân ra tiện nghi sao, ngạch ha ha, quen thuộc, quen thuộc. Lữ Trác cười lau một cái sau gáy, lộ ra một cái hàm hậu vẻ mặt, không xem qua thần thấy thế nào làm sao tặc yêu, một đôi tiểu tình nhân ở trước mặt ta liếc mắt đưa tình. Có phải là có chút quá đáng a? Một bên chính điều khiển to lớn nham thạch khôi lỗi sơ gì, trong mắt lóe ra một vệ đấu kỵ vẻ mặt, nghĩ đến. Chính mình làm sao theo đuổi Ly ông đến hiện tại cũng không có kết quả. Lữ Trác chậm rãi chuyển qua đầu, một mặt lãnh đạm, nói, vừa ngươi bắt nạt lũ sỉ vậy thì như thế nào, sở gì khiêu khích còn chưa nói hết. Liền thấy Lữ Trác hướng về phía con kia to lớn nham thạch khôi lỗi nhẹ nhàng gậy gậy ngón tay. Ầm, gần giống như tiểu hài tử đạn pha lê châu giống như vậy, ầm một tiếng, này to lớn nham thạch khôi lỗi liền trực tiếp bị đẩy lùi, ở giữa không trung đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh đá vụn vũ rơi vào rồi hòn đảo nơi sâu xa. Làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, Lữ Trác tùy ý vỗ tay một cái, liền nhìn thấy lũ sỉ cùng sở dị đều là dùng một cái quái lạ ánh mắt nhìn hắn. Không giống chính là, sở dị trong mắt sợ hãi vẻ mặt cực kỳ dày đặc. Mở đùa gì thế, sợ gì quả thực có dũng khí cảm giác sắp phát điên, lẽ nào na nở dê là đang nằm mơ sao? Ở tình huống bình thường không nên là to lớn nham thạch khôi lỗi nhẹ nhàng trong nháy mắt, đem Lữ Trác cùng lũ sỉ bắn bay mà, làm sao hội ngược lại lũ sỉ cu nở dê thoáng kinh ngạc một tí, bất quá rất nhanh sẽ phản ứng lại, nghĩ đến này thiên Lữ Trác đánh no đòn ác ma lũ lạ bị tình cảnh. Không nhịn được nhổ nước bọn. Thật là quái vật, vừa dứt lời, Lữ Trác liền quay đầu. Một mặt âm hiểm cười nhìn đại tiểu thư. Nói, ta lại nghe được ngươi gọi ta quái vật ngạch, có đúng không? Ngươi nghe lầm. Lucy vội vã phất tay, cái trán hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Vẻ mặt có chút bối rối. Thấy thế, Lữ Trác cười ha ha, sau đó đem đầu xoay qua chỗ khác, nhìn chằm chằm sơ gì, lạnh rên một tiếng. Ánh mắt của hắn, mang theo một luồng cực kỳ khí thế ác liệt, sơ gì bị hắn chừng, nhất thời liền cảm thấy thân thể run lên. Được nghe lại này hừ lạnh một tiếng. Liên tưởng đến vừa nãy Lữ Trác bắn bay nham thạch khôi lỗi một màn, dĩ nhiên hai mắt nhất bạch, trực tiếp bị dọa hôn mê nhìn té xỉu sơ gì, Lữ Trác tàn nhẫn vẻ mặt nhất thời biến mất, lộ ra một cái không nói gì vẻ mặt, nhìn bên cạnh Lucy hỏi, ta thật sự có đáng sợ như vậy sao? Đại tiểu thư vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Đùng Lữ Trác một cái tát vô vào trên trán, lộ ra một cái khổ não vẻ mặt, nói, này nên làm thế nào cho phải? Nhượng ta sau đó làm sao đi phao em gái đây? Nghe xong câu nói này, đại tiểu thư nhất thời giận không chỗ phát tiết, xông lại liền muốn cho Lữ Trác một cái đá bay, kết quả lại bị Lữ Trác giơ tay bắt được mắt cá chân. Sau đó trực tiếp đưa nàng ôm, hướng về đảo bên trong đi đến. Hừ hừ. Đừng quên, ngươi nhưng la phạm lỗi lầm cẩn thận bị trục xuất gì tại công hội nha. Lữ Trác hung tợn đe dọa ở trong lồng ngực của hắn dãy rủa Lucy. Đại tiểu thư nhất thời một cái giật mình, rơi vào trong hốt hoảng. Chờ Lữ Trác mang theo Lucy đi tới bọn hắn tạm thời ở lại lều vải, đại tiểu thư liền biểu hiện ra một cái ôn nhu cha nở dê tha y nhẹ nhàng vặn vẹo eo nhỏ nhắn, ôm Lữ Trác cánh tay, để ở trước ngực nhẹ nhàng ma sát. Nhìn bộ này dáng vẻ Lucy, suýt chút nữa không nhượng Lữ Trác thu tính quá độ trực tiếp đưa nàng giải quyết tại chỗ. Lữ Trác ca, đại tiểu thư âm thanh kéo dài nhỏ, mặt cười ửng đỏ. Dung rất đáng thương mục chỉ nhìn Lữ Trác, nói, ngươi sẽ không nhìn nhân ra bị phạt, đúng không? Tuy rằng biết rõ lũ xì nha đầu này là cố ý, hơn nữa cũng biết na nở dê có loại này loại hình trừng phạt, hay là thôi đi. Bất quá nếu đại tiểu thư chính mình tới chơi, Lữ Trác không ngại chiêm chút lợi lộc. Kết quả là, đương gờ dưng một mặt âm hối về tới đây thời điểm, nhất thời cảm suýt chút nữa rơi xuống. Hắn liền nhìn Lữ Trác một mặt thoải mái dáng dấp, nằm ở nơi đó. Đem đầu gối lên đại tiểu thư hai vũ trên, thuận tiện hưởng thụ na nở dê trắng mịn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm vai xoa bóp. Chuyện này ngươi tại sao lại ở chỗ này, là đến chào chúng ta trở lại sao? Gờ nghĩ đến Lữ Trác đáng sợ, nhất thời nuốt ngụm nước bọt. Lữ Trác liếc hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Thấy thế, gờ sắc mặt có chút âm trầm, nói, không được, hiện tại đảo trên tình huống đã rất nguy cấp, nhất định phải nhượng ta hoàn thành nhiệm vụ mới được, vậy ngươi liền đi thôi. Lữ Trác tùy ý phất phất tay, hắn lại không phải hễ ra, ngươi muốn kiểu gì liền kiểu gì, Lữ Trác còn muốn hưởng thụ đại tiểu thư ôn nhu săn sóc phục vụ, cái nào có tâm tình đi bắt cái gì nạt gờ dị. Nhìn thấy Lữ Trác tốt như vậy nói chuyện, gờ há miệng, lộ ra một cái không quá tin tưởng vẻ mặt. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị hảo một phần lời giải thích tới, nhưng thấy Lưu Trác nhắm mắt lại không để ý đến hắn nữa, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người đi ra ngoài, nhìn răng rớp, là không thể gọi vào lũ xì hỗ trợ. Lưu Trác, thật sự không thành vấn đề sao? Đảo trên tình huống thật sự rất nguy cấp ai? Lucy nhìn thấy gờ rời đi, ở Lữ Trác bên thai nhẹ giọng hỏi. Lữ Trác mở mắt ra, cười cợt, nói, khẳng định không thành vấn đề, có ta ở đây, bất cứ vấn đề gì đều không là vấn đề. Ừm. Nghe Lữ Trác ngữ khí, hảo như có hỗ trợ giải quyết vấn đề ý tứ, đại tiểu thư nhất thời lộ ra một cái vẻ mặt cao hứng, tiếp tục cho Lữ Trác nhào nặn vai. Thậm chí còn cho phép Lữ Trác được voi đòi tiền. Nhẹ nhàng xoa xoa na nở dê này trắng nõn non mềm bắp đùi. Sắc trời tối tăm, đêm tối giáng lâm, màu tím mặt trăng lơ lửng giữa trời, mang theo một loại quỷ dị bầu không khí. Cổ đại di tích dưới đáy, một cái thân hình thấp bé, mang theo mặt nạ lao già đứng ở nơi đó, nhìn trước mặt bị đóng băng ở trong đó ác ma thay quyền ở, thân thể khẽ run. Na nở dê là ún tờ tưởng niệm thể. Đang lúc này, một tiếng thở dài đột nhiên từ sau lưng nàng truyền đến. Làm cho nàng sợ hãi cả kinh. Ai, ngươi làm như thế, có ý nghĩa gì đâu? Lữ Trác bóng người, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng nàng. Un tờ trợn xoay người, lạnh lùng nói, ngươi là ai thấy thế? Lữ Trác khẽ cười một tiếng, nói, không cần xê tờ và hò, ở trước mặt ta, ngươi không cần che giấu cái gì Un tờ. Quả nhiên Un tờ bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng. Thân thể ở một trận ánh sáng trong biến trở về na nở dê vốn là răng rấp, nhìn Lữ Trác, nhẹ giọng nói, ngươi biết đây là cái gì ư? Na nở dê hướng về phía bị đóng băng đi lì ổ dạ chỉ tay. Ác ma đi lì ổ dạ, cùng với mẹ của ngươi ủ dị. Lữ Trác nhìn trước mắt to lớn bị đóng băng ở trong đó, vẫn cứ để lộ ra một luồng mạnh mẽ tà ác khí thế đi lì ổ dạ, thản nhiên nói. Nghe xong Lữ Trác nói ra ủ dị hai chữ, ún tờ vẻ mặt vi vi buồn bã, nói. Quả nhiên cái gì đều giấu không được ngươi cái này thần kỳ nam nhân.